High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Thánh kiếm Durando. Bộ trưởng đại nhân, sự tình chính là như vậy. Chúng ta biết lỗi rồi. Đem sự tình nguyên do đều cho Tenla giải thích một lần. Kiryu Aika dè đặt nhìn xem Tenla. Chỉ cần các nàng bộ trưởng đại nhân vừa có khác thường, nàng lập tức làm nũng cầu xin tha thứ. Mặc dù có chút mất liêm sỉ cái gì. Bất quá loại đồ vật này nàng đã sớm đã mất đến không có vấn đề á. Các ngươi đều là bởi vì này loại lý do. Mặt không chút thay đổi. Tenla kia nhìn kỵ ánh mắt đảo qua trong đạo trường sở hữu thiếu nữ. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta biết rõ sai. Từng cái lại cúi đầu. Không ai có thể dám ở cái này thời gian đụng Tenla. Vừa tức giận vừa buồn cười. Nhìn xem từng cái thiếu nữ kia đáng thương bộ dáng. Tenla cũng không khỏi trong tâm mềm nhũn. Lần này coi như các ngươi mạng lớn. Sau đó sau khi kết thúc huấn luyện không nên lại trêu chọc ở lại trường học. Nếu như nói câu vương, trấn là cái thế giới này võ đài. Như vậy câu vương học viên chính là câu vương trấn võ đài. Nguyên tắc trong rất nhiều lần đại chiến đều là tại câu vương trong học viên diễn ra. Bình thường nơi này là một tòa phổ thông hòa bình sân trường. Nhưng ở không muốn người biết thời gian nó chính là một nơi thần ma giết chóc chiến trường. Biết rõ bộ trưởng đại nhân đã tha thứ nhóm người mình. Các thiếu nữ đồng loạt thở phào. Mới vừa rồi kia không khí khẩn trương cũng tiêu tán theo. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta lần sau nhất định sẽ không á. Bộ trưởng đại nhân thật tới cứu chúng ta. Thật là cảm động. Bộ trưởng đại nhân, bộ trưởng đại nhân. Bên ngoài quái vật thật là đáng sợ a. Còn có đó là ma pháp đi. Thật là ma pháp chứ. Díu ra díu rít, díu ra díu rít. Các thiếu nữ vây lấy Tenla cái gì cũng hỏi. Dù là Tenla nói nghiêm trọng đi nữa, bộ dáng các nàng cũng không biết mình đám người đã trải qua ở địa ngục cửa đi một lần đi. Cái này là người không biết hạnh phúc à. Không nên hỏi đừng hỏi. Hiện tại tất cả cho ta sống ở chỗ này. Các loại, chờ, giải quyết mất bên ngoài ra hỏa sau ta sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Dừng lại những thứ này. Không có tim không có phổi thiếu nữ. Tenla tức giận nói. Chuẩn bị đi trở về tham gia chiến đấu. Bất quá nghĩ đến cái gì, Tenla lại dừng thân lại. Kiếm đạo bộ chung quanh mặc dù bị Rainer thiết hạ kết giới. Bất quá chỉ là đề phòng rừng trường học các nam sinh rình coi cũng không phải là mạnh dường nào lực. Đợi lát nữa thật chiến đấu sợ rằng một chút dư âm đều đủ để đem nơi này san thành bình địa đi. Suy nghĩ một chút, Tenla làm ra quyết định. Sau đó linh lực dũng động. Tại các thiếu nữ tiếng kinh hô tiếp theo, mặt huyến lệ thần huyễn cổ kính tại Tenla sau lưng nổi lên. Chính là Tenla đông đảo thần khí một trong bát chỉ kính. Tại Tenla ý niệm dưới, bát chỉ kính quang hoa mãnh liệt. Sau đó phóng lên cao hóa thành một tầng vô hình màn sáng đắp lên kiếm đạo bộ trên không. Hảo, hảo lợi hại, bộ trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, mặc dù hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng các thiếu nữ từng cái hai mắt thả quang, nhìn về phía Tenla ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Cùng lúc đó, sân luyện tập phương hướng, tê á, a a a, chấm ngoặc kép, một đạo cuồng bạo cột sáng năng lượng thẳng trùng thiên tích. Mà đang tại duy trì lấy kết giới Yubeluna chúng nữ cũng bị rung động hơi kém từ ma pháp trận trên. Rớt xuống, ha ha ha, rốt cuộc dung hợp, thánh kiếm Excalibur. Nhìn xem ma pháp trận trong hợp lại làm một năm cây thánh kiếm. Barupa, Galileo mặt đầy kích động vạn phân thần sắc. Ầm ầm, cuối cùng một cái địa ngục khuyển Cerberus bị đánh ngã xuống đất. Rias cùng Sona chúng nữ cũng hơi có chút thở dốc. Do ta tiếp thu kiếm thống hợp lúc sở sinh sinh lực lượng khổng lồ. Vị đại chủ kia giáo cùng ta giao dịch chính là như vậy. Rias, Gremory, Sona. Si trai, ta đã tại nơi này thi dưới diệt đất thuật. Chưa tới 20 phút trường học các ngươi cùng trấn nhỏ liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, vương tọa trên Cocabiel cười ha ha. Marias cùng Sona chúng nữ chính là thần sắc âm trầm. Thật đúng là làm được a, Cocabiel, sẽ không cho ngươi được như ý. Nhìn xem chúng nữ kia lửa giận trùng thiên bộ dáng, Cocabiel trong tâm chính là càng thêm vui thích. Đối với một bên Frider nói, cuối cùng tiết mục giúp vui. Frider, ngươi liền dùng thanh kia đạt được 5 cây thánh kiếm lực lượng Excalibur cùng các nàng chơi một chút đi. Tuân lệnh, boss, trở nên siêu cấp hoàn mỹ Excalibur chan ta liền tiếp nhận. Xuất ra, từ người nào bắt đầu tốt đây? Từ ma pháp trận trong rút ra hợp lại làm một Excalibur. Frider mặt đầy khát máu vặn vẹo nụ cười. Lạc lối cha xứ Frider, bị lạm dụng thánh kiếm Excalibur. Những thứ này đều là giáo hội chúng ta sỉ nhục. Rias, Gremory, Sona. Sichai, người này liền giao cho chúng ta. Rias cùng Sitori Sona đang chuẩn bị hành động. Bất quá bên cạnh Irina cùng Senovia chính là đã trước từng bước đứng ra. Cùng Sona hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cũng không có cự tuyệt. Vậy thì nhờ các ngươi. Chờ dưới còn muốn đối phó Cocabiel. Hiện tại nhiều lưu một điểm khí lực cũng là chuyện tốt. Ta đối thủ lại là thánh kiếm khiến các tỷ tỷ a. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhưng là, liền thánh kiếm cũng không có các ngươi còn có thể làm được cái gì. Nha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn xem mất đi thánh kiếm chỉ có thể dùng thiết kiếm bình thường làm vũ khí hai nàng. Frider đắc ý cười to lấy. Lần trước mình bị các nàng chém vào phụ mẫu cũng sắp không nhận biết. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng hướng boss cầu cứu đắc ý kỹ năng. Nhưng bây giờ các nàng không có thánh kiếm, mà chính mình lại nắm giữ lấy dung hợp đem ngũ thánh kiếm siêu cường Excalibur. Thấy thế nào đều không biết thua nữa đây. Hừ, coi như không có thánh kiếm một dạng có thể mang ngươi đoạn tội. Irina, phải trên, biết, thời gian cấp bách hai nàng cũng không nói nhảm. Chân tiếp theo dẫm lại hướng lấy Frider bay đi. Ha ha ha, ta nhanh chóng. Chợt lóe tức mắt, Frider dễ dàng lại tránh thoát hai nàng công kích. Siêu Việt kỵ sĩ cực nhanh thân hình tại bốn phía không ngừng lóe lên. Chính là vốn thuộc về thiên thiểm chi thánh kiếm năng lực. Hai mắt nhìn nhau một cái. Senovia cùng Irina cũng thân hình chợt lóe nhanh chóng hướng lấy Frider truy đuổi đi. Leng keng, thương thương thương. Mắt thường đã khó mà đánh chân đến ba người thân ảnh. Không trung không ngừng nổ tung lên nhiều đóa đao kiếm va chạm hỏa điểm vạch. Ngắn ngủi mấy hơi trong thời gian, song phương đã giao thủ mấy chục hiệp. Ha, ha, chấm ngoặc kép, lóe lên mà ra. Senovia cùng Irina từng ngụm thở dốc lấy. Cái này lại cưỡng ép tốc độ tăng lên chiến đấu đối. Đúng, thân thể gánh nặng rất lớn. Dù cho các nàng cũng không thể giữ vững quá dài. Hơn nữa bết bát hơn là, mới vừa rồi trong chiến đấu trong tay các nàng kiếm đã biến thành hai đống sắt vụn. Ha ha ha, ta thắng, siêu cấp Excalibur chan, Frider thân ái chết ngươi. Khua tay múa chân, cũng là lóe lên mà ra Frider cười ha ha. Mặc dù thực lực bản thân không phải Senovia cùng Irina bất kỳ người nào đối thủ. Nhưng dựa vào lấy Excalibur lực lượng hắn chính là đem hai nàng hoàn toàn nghiền ép. Vương tọa trên Cocabiel thần sắc hài hước. Một bên Rias chúng nữ chính là thần sắc khó coi. Thời gian đã không nhiều. Nếu là Senovia cùng Irina vẫn không thể đánh bại Frider nói. Chỉ có các nàng ra tay. Senovia, làm sao bây giờ a? Không có thánh kiếm chúng ta hoàn toàn không phải cái tên kia đối thủ. Không có cách nào mặc dù, còn khó có thể nắm nó trong tay lực lượng, nhưng chỉ có sử dụng thanh kiếm kia. Irina, người tránh ra một chút, tựa hồ biết rõ Senovia muốn làm gì. Ilamna hai mắt sáng ngời cũng không nói gì nhiều. Nhanh chóng thối lui qua một bên. Ồ nha nha nha, người đây là nghĩ một thân một mình đối phó ta sao? Tóc xanh thánh kiếm khiến tỉ tỉ. Không được. Nói như vậy ngươi thật sẽ chết à? Mặt đầy ngạc nhiên, Frider một bộ lòng tốt đề nghị bộ dáng. Không có đi để ý tới Frider cái tên kia. Zenovia mà là nhắm hai mắt lại niệm động lên triệu hoán linh nói. Petra, Basilios, Dionysius, còn có Đức Mẹ Maria à. Lắng nghe ta thanh âm đi. Chấm ngoặc kép, theo lấy linh nói niệm động. Chỉ thấy không gian một trận vặn vẹo. Sau đó một thanh bị khóa liên phong ấn lấy kiếm lớn màu xanh lam chậm rãi từ thứ nguyên trong khe vươn ra, theo lấy tỏa liên đứt gãy thanh âm bị Zenovia một cái nắm trong tay. Nội chú ở nơi này đem thần thánh kiếm lực lượng. Giải phóng đi, thánh kiếm, Durando, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.